Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1734, ta cũng là nữ nhân a. Thiên diện cái này bất chợt tới ôn nhu, trong khoảnh khắc làm cho Diệp Thiên có chút khống chế không nổi. Nhưng hắn lý trí, nhưng Thủy Chung cảnh cáo hắn. Tuyệt không thể cùng thiên diện phát sinh không thể miêu tả hành động. Chỗ có điều kiện, đều không cho phép hắn làm như thế. Huống chi, hắn lúc trước còn đối thiên diện nhị thúc làm qua hứa hẹn. Diệp Thiên ca ca, ngươi xem một chút, ngươi đều như vậy, còn tại gượng chống lấy. Thiên diện nhíu chặt lấy đại mi, vô cùng bất mãn nhỏ giọng oán giận nói. Nói chuyện. Đem xinh đẹp đến không gì sánh được khuôn mặt, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, cùng Diệp Thiên gần trong gang tấc tiếp xúc, hai trên mặt người đều có thể cảm thụ được từ đối phương trong miệng mũi phát ra ấm áp khí tức. Diệp Thiên ca ca, thì để cho ta tới an ủi một chút ngươi đi, bất luận là dùng chỗ nào đều có thể. Nói lời này lúc, Thiên diện lung lay đôi tay nhỏ. Sau đó đô từ bản thân kiều diễm phấn nộn môi đỏ. Trong miệng tiếp tục cầu khẩn nói. Hai địa phương này, tùy tiện ngươi lựa chọn. Chỉ cần không làm loại chuyện đó, ngươi liền sẽ không vi phạm lúc trước đối với ta hứa hẹn. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Trong miệng mũi, tất cả đều là thiên diện thân thể bên trên tán phát ra mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Thể nội hỏa diễm. Thì giống như là nghênh phong thiêu đốt giống như, càng thiêu càng lớn, lúc nào cũng có thể đem hắn lý trí, thiêu hủy thành cho tàn, lấy Diệp Thiên cùng lịch duyệt cùng kiến thức. Hắn đương nhiên biết, thiên diện lời nói này là có ý gì, nhưng cho dù là thiên diện nâng lên những hành vi này, hắn cũng không hy vọng, phát sinh ở tối nay, nghĩ được như vậy, Diệp Thiên một tay lấy thiên diện đẩy ra. Sụ mặt, nghiêm mặt nói, ngươi ngày mai thì khai giảng, thời gian cũng không còn sớm, ngươi nhanh đi về ngủ, ngày mai sáng sớm, ta đưa các ngươi đi trường học báo danh. Diệp Thiên ca ca, thiên diện vẻ mặt cầu xin, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng biểu tình buồn bực, như cái không chiếm được bánh kẹo 3 tuổi trẻ em giống như, đứng tại chỗ, liên tục dậm chân. Rất có vài phần làm bừa đùa nghịch lăn lộn ý vị. Môi anh đào bẻ lên cao, đủ để treo lên một ngọn đèn dầu. Nghi hoặc không hiểu chất vấn. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ngươi đều như thế. Vì cái gì không muốn ta giúp ngươi làm loại chuyện đó? Ta cũng là nữ nhân a. Cầu ngươi đối với ta tùy tiện một chút. Ngươi thì đem ta xem như lệ lệ tỷ. Tâm di tỷ, tố tố tỷ, cho dù là làm thành phỉ phỉ tỷ, cũng được, a, ta không hy vọng ngươi ở trước mặt ta, là một bộ quân tử bộ dáng, mời ngươi đối với ta lưu manh một chút, ta chỉ muốn để ngươi khoái lạc một chút. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thiên diện khóe mắt, mơ hồ treo ống ánh sáng long lanh nước mắt, thẳng tắp nhỏ nhắn mũi ngọc, hơi hơi hít hít. Một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người kiều mị bộ dáng. Nhìn lấy gần trong gang tấc thiên diện, Diệp Thiên không nhịn được muốn đem thiên diện ôm vào lòng, nhưng hắn càng rõ ràng là, một khi lần nữa cùng thiên diện khoảng cách gần giải trừ. Hắn thực sự không cách nào khống chế chính mình sẽ không làm càng thêm khác người động tác. Bởi vì ngươi là thiên diện, không phải Trương Lệ Lệ. Cũng không phải Tâm Di, càng không phải là trên đời này trừ ngươi bên ngoài nàng bất kỳ một cái nào nữ nhân. Thiên diện, lời này, để Diệp Thiên cảm động hết sức, nhưng cũng vẻn vẹn tại cảm động, không dám có bất kỳ thân thể động tác. Sau đó, nhẹ giọng an ủi, trên đời này chỉ có ngươi một cái thiên diện, trong nội tâm của ta cũng chỉ có ngươi một cái thiên diện. Tại các loại điều kiện cũng còn không có đủ tình huống dưới. Ta không thể đối ngươi làm loại chuyện đó. Cũng không cho phép ngươi đối với ta làm ra loại kia hành động. Lúc trước ta làm ra hứa hẹn lúc. cũng lấy được ngươi đồng ý. Ngoan, hồi đi ngủ đi, chúng ta như tuyết đi ra. Tối nay còn phải theo nàng luyện công. Thiên Diện bi thương, rốt cục tại thời khắc này ấp ủ đến cực hạn. Ngay sau đó, trong mắt nước mắt, thoáng chốc tràn mi mà ra, cuồn cuộn mà rơi, trong khoảnh khắc, đã là lệ rơi đầy mặt, nhẹ giọng sụt sùi khóc, còn như hoa đào gặp mưa giống như sạch sẽ làm người thương yêu. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn chuyển rời đến chỗ khác, hắn cô dám cùng Thiên Diện ánh mắt đối mặt, hắn sợ chính mình hội nhịn không được đem Thiên Diện ôm vào trong ngực. Ngoài miệng lại nói, ngoan, Thiên Diện, ngươi phải nghe lời, tin tưởng ta, ngươi cùng ta tất cả nữ nhân, tại trong lòng ta vị trí cùng phân lượng, đều là giống nhau, ta tuyệt sẽ không lại thương các ngươi bên trong bất kỳ người nào. Ngực lớn tỉ đâu, ngươi có hay không yêu chuộng nàng? Thiên Diện nghẹt ngào nhỏ giọng hỏi, Diệp Thiên nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Thiên Diện vậy mà lại hỏi ra loại lời này. Không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại nói. Có một chút như vậy, dù sao ta biết nàng thời điểm, lẫn nhau đều vẫn còn con nít. Nàng bóng người, chiếm cứ ta tuổi thơ, thiếu niên cùng thanh niên. Cái này ba cái thời đại, 10 năm trước, coi ta tại khu cổ thành ngõ sâu gặp phải nàng lúc. Những năm gần đây, liền không còn cách nào quên nàng. Ăn ngay nói thật, ta quả thật có chút yêu chuộng nàng. Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Thiên Diện đánh gãy. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhỏ giọng nói. Diệp Thiên ca ca, thật xin lỗi, ta không nên hỏi ra loại vấn đề này làm khó dễ ngươi. Thực, trong lòng ngươi là làm sao nghĩ? Ta hoàn toàn biết. Ngươi cùng ngực lớn tỉ ở giữa cảm tình, tình so kim cứng, trên đời này tuyệt không có nữ nhân nào có thể thay thế ngực lớn tỉ, trong lòng của ngươi địa vị, thực sự xin lỗi, ta vừa mới chỉ là khống chế không nổi chính mình tâm tình, mới nói không nên nói. Thiên Diện lời nói, cũng đồng dạng còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên khoát khoát tay. Tê Thanh nói, Thiên Diện, đừng nói, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi càng là nói như vậy, ta thì càng cảm thấy áy náy. Hồi đi ngủ đi, ngươi ta ở giữa cảm tình, sớm muộn có một ngày, sẽ như ngươi mong muốn, cũng như ta mong muốn, lại ngươi ta cộng đồng tâm nguyện. Thiên Diện lại lần nữa hóa thân thành nghe lời dịu dàng ngoan. Ngoãn cô gái ngoan ngoãn, gật đầu nói. Diệp Thiên ca ca, ta biết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện quay người liền muốn hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Hết lần này tới lần khác nhàn như tuyết đúng vào lúc này. Từ trong phòng tắm đi ra, cao gầy thon dài uyển chuyển trên thân thể, mặc lấy lượng thân thể định chế gạo màu trắng ấn hoa lan đồ án đồ ngủ. Bởi vì vừa mới tắm rửa qua, nàng trắng nõn như mỡ đông giống như trên da thịt, mơ hồ có thể thấy được hết lần này tới lần khác hồng nhuận phơn phớt đỏ tươi. Càng là lộ ra kiều diễm mê người, đẹp không sao tả xiết. Theo nàng từng bước một đến gần, trên thân vốn là trêu chọc tâm thần người thiên nhiên sơn chi hoa hương mùi vị, cũng càng nồng đậm say mê. Ngươi tên hỗn đản, có phải hay không lại khi dễ Thiên Diện? Nhàn như tuyết liếc mắt một cái nước mắt liên tục Thiên Diện. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, sát khí lẫm liệt chừng lấy Diệp Thiên, lạnh lùng chất vấn. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, trên mặt tựa hồ ẩn ẩn hiện ra, viết kép to thêm, mộng bức, hai chữ. Thật sâu cảm thấy mình so đậu Nga còn xa. Thiên Diện thút thít, tuy nhiên cùng mình khá liên quan, nhưng cũng không phải mình đem Thiên Diện khi dễ khóc a. Diệp Thiên vừa định vì chính mình phân biệt vài câu lúc, lại nghe Nhan Như Tuyết lại hỏi Thiên Diện, ngươi nói cho ta biết, hỗn đản này là làm sao khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi xuất khí. Nhan Như Tuyết lúc này phản ứng cũng vượt qua Thiên Diện dự kiến, cho dù là tâm tư nhanh nhẹn Thiên Diện, cũng bị Nhan Như Tuyết làm đến có chút không nghĩ ra. Không khỏi sững sờ nhìn qua Nhan Như Tuyết, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Nhan Như Tuyết đẩy một chút Thiên Diện bả vai, có chút bất mãn lần nữa thúc giục nói, ngươi cứ yên tâm, có ta theo ngươi chỗ dựa, hỗn đản này không dám đem ngươi thế nào. Một bên Diệp Thiên thì là khóc không ra nước mắt nhìn sang Nhan Như Tuyết, lại vẻ mặt cầu xin ngó ngó Thiên Diện, tâm lý trăm bề không được giải. Nhan Như Tuyết tối nay cái này là làm sao à nha? Là ăn chính nghĩa tiểu dược hoàn sao? Không phải vậy lời nói, làm sao có thể biến đến như thế chính nghĩa lẫm nhiên? Tại Nhan Như Tuyết luân phiên thúc giục dưới, Thiên Diện rốt cục ấp úng nói ra mấy câu. Thế mà, mấy câu nói đó lại căn bản cũng không phải là vừa mới cùng Diệp Thiên đối thoại nói chuyện với nhau lúc nguyên thoại, nhưng mấy câu nói đó lại làm cho Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên hai người lúc này mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.